liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114. Nghĩ hát liền hát. Hai ngày sau, vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng đã về tới quê quán tỉnh thành. Đường Kiện đã sắp muốn mệt lạ, nghĩ muốn những thứ này thiên ngồi như vậy nhiều chuyến xe buýt trải qua từng ngọn thành phố. Hắn cũng không nhịn được có loại buồn nôn cảm giác muốn ói. Sắc trời dần dần đen, ăn cơm tối xong tìm một khách sạn ở. Đều 3 ngày rồi, những người này còn không chịu ngừng a. Nhìn lấy đến nay vẫn tiếng mắng một mảnh khu bình luận sách. Đường Kiện đều có chút hết ý kiến. Không qua hắn đấy trong lòng lại chỉ mong những tác giả này tiếp tục mắng hắn. Bởi vì những người này mắng hắn khó chịu hắn đều có thể mang đến cho hắn một chút điểm nộ khí. Từ khi hệ thống kích hoạt đạo cụ thương thành trừ đi 100 triệu điểm nộ khí sau. 2 ngày qua này hắn cũng không có cố ý đi làm người tức giận. Nhưng bây giờ hệ thống biểu hiện chung quy điểm nộ khí lại cao đến 4.300.000. Phỏng chừng đều là độc giả cùng với những tác giả này ban cho hắn. Buổi trưa hôm nay, Chu Tiên cùng Đạo Mộ bút ký cái này 2 quyển vào VIP tiểu thuyết đã qua giới hạn miễn thời. Gian, Đường Kiện từng cái một bộc phát 10 chương. Hiện tại 6, 7 tiếng đi qua, đặt mua số liệu thoạt nhìn còn rất khá. Chờ qua 24 giờ, liền biết đặt mua có hay không sụt đột ngột rồi. Đúng rồi. Hôm nay là ca tinh đại đạo chung kết quyết tái rồi. Bất chi bất giác, lại đến thứ 6, Đường Kiện lấy ra laptop. Chưa tới vài chục phút liền đến ca tinh đại đạo chung kết quyết tái phát sóng trực tiếp rồi. Tên kia lẽ ra có thể lên cấp đi nếu như không thể lên cấp nói. Phỏng chừng nàng phải tươi sống tức chết a. Đường Kiện lầm bầm lầu bầu. Dù sao Lưu Vũ Yên nhưng là tốn 40 vạn nguyên mua 2 bài hát. Đây đối với đại minh tinh mà nói không tính là cái gì tiền. Nhưng đối với nàng loại này tiểu minh tinh cùng người bình thường mà nói. Đây cũng không phải là một số tiền nhỏ. Rất nhiều người nhọc nhằn khổ sở làm công 10 năm đều không nhất định có thể toàn đến 40 vạn. Nguyên A, lúc này, ca tinh đại đạo chung kết quyết tái hiện trường. Lưu Vũ Yên ở phía sau đài dùng sức bình phục nội tâm khẩn trương. Nàng mặc dù đã xuất đạo mấy năm, cũng không phải lần thứ nhất làm tiết mục, nhưng nàng lại là lần đầu tiên tham gia chương trình âm nhạc xông qua chung kết quyết tái. Cho nên khẩn trương là khó tránh khỏi. Tiết mục vẫn là lấy live phương thức tới tiến hành. Bởi vì 2 năm này tống nghệ tiết mục đều bị các khán giả phun có màn đen có kịch bản vân vân. Vì vậy ca tinh đại đạo vì bác con mắt, vì hướng các khán giả chứng minh không có kịch vốn không có màn đen. Cho nên tiết mục từ vừa mới bắt đầu đến cuối cùng đều là lấy live phương thức tới tiến hành. Vì vậy tại các khán giả trong mắt, cái tiết mục này đúng là tất cả tống nghệ tiết mục trong công bình nhất công chính công khai. Dĩ nhiên, nếu như ra khỏi giám khảo bỏ phiếu điểm này, như thế các khán giả liền có thể càng thêm khẳng định cái tiết mục này không có màn đen rồi. Không bao lâu, tại các khán giả nhiệt tình hoan hô kêu gào xuống. Ca tinh đại đạo chung kết quyết tái bắt đầu. Mở màn, đã đào thải 10 mấy vị ca sĩ song ca một bài đặc biệt vì tiết mục mà sáng tác ca khúc chủ đề. Tiếng hát liệu lượng. Sau đó, trên đồng thời đào thải 4 gã ca sĩ thay phiên lên đài tiến hành trước khi so tài biểu diễn. Ngay sau đó, mới tiến vào kích động lòng người chung kết quyết tái một khác. Trên đài. Xinh đẹp người nữ chủ trì cảm xúc mạnh mẽ ngẩng cao chủ trì nói. Tiếp theo ai sẽ là vị thứ nhất lên đài biểu diễn tuyển thủ đây hiện trường người xem các bằng hữu. Mời tạm thời an tĩnh lại. Màn ảnh lớn đĩa quay bắt đầu chuyển động sau. Các ngươi rít gào cùng hoan hô đem quyết định vị nào tuyển thủ trước tiên lên đài biểu diễn. Vừa dứt lời, các khán giả tương đối phối hợp yên tĩnh trở lại. Mỹ nữ chủ trì tiếp tục chủ trì nói. Hiện tại, đĩa quay bắt đầu chuyển động. Tuyên bố xong, đĩa quay vừa mới bắt đầu chuyển động. Hiện trường người xem nhất thời không nhịn được hoan hô hét lên. Lúc này, đĩa quay chuyển động tốc độ bắt đầu chậm rất nhiều. Cuối cùng đĩa quay trung gian microphone chỉ hướng đầu của Lưu Vũ Yên giống như. Hậu trường, nhìn thấy cái kết quả này. Trong lòng của Lưu Vũ Yên đã là khẩn trương lại là kích động. Thứ nhất, lên đài có thể nói là có lợi có hại. Nhưng đối với nắm giữ bản gốc bài hát mới chính mình mà nói. Thứ nhất, lên đài hiển nhiên so với cuối cùng lên đài còn tốt hơn rất nhiều. Xin mời ca sĩ. Lưu Vũ Yên mang đến ca khúc Muốn Hát Liền Hát, Siang Trang Diêu Trang. Người nữ chủ trì thối lui đến võ đài một bên. Một bộ quần trắng, Lưu Vũ Yên từ phía sau đài đi ra. Nhìn lấy phát sóng trực tiếp. Đường Kiện dùng ánh mắt tán thưởng đánh giá lấy trên màn hình Lưu Vũ Yên. Khen ngợi một câu. Cái tên này trang điểm sau bộ dáng so với dung nhan thời điểm xinh đẹp rồi không ít a. Video trên màn đạn. Một đám nam điếu ti phát xuân tựa như kêu, nữ thần, ta yêu ngươi, gả cho ta, các loại ngữ. Đường Kiện khinh bỉ phát một cái màn đạn đi ra. Ta rất bội phục các ngươi. Các ngươi để cho ta biết rồi cái gì gọi là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Cút đại gia ngươi. Ngốc tất, lão tử bày tỏ mắc mớ gì tới ngươi. Đường Kiện lại phát một câu. Đưa trên lầu cái đó lùn tọa nghèo một câu nói. Mặc dù ngươi dáng dấp xấu xí, nhưng là ngươi nghĩ thì hay lắm a. Mắc mớ gì tới ngươi? Lưu Vũ Yên chính là nữ nhân của lão tử. Không phục ngươi thuận theo dây cắp mạng qua tới cắn ta a. Ha ha, cái tên này chính là cái gọi là não tàn phen đi. Đường Kiện không nói gì mà trở về một cái màn đạn. Cắn ngươi thật xin lỗi. Ta không ăn. Cứt. 666, màn đạn thoáng cái bị đông đảo 666 cho soát bình. Đường Kiện câu này cơ trí đồng thời còn có thể mắng người trả lời quả thật là để cho đám này man. Đạn lão thiết tâm phục khẩu phục. Đóng lại màn đạn, Đường Kiện cũng lười đến tiếp tục trêu chọc loại này khùng. Nếu không đến lúc đó nhìn đối phương mắng bình luận của mình. Khả năng chính mình còn có thể biệt suốt đầy bụng tức giận tới. Âm nhạc đệm vang lên. Phía sau đài ba gã ca sĩ đều không hẹn mà cùng mà híp mắt một cái. Bị trên màn ảnh ca khúc tin tức cho hấp dẫn. Muốn hát liền hát, Siang Trang Diêu Trang viết lời. Đường Kiện soạn nhạc. Đường Kiện nguyên hát. Lưu Vũ Yên trên đồng thời tiết mục. Lưu Vũ Yên hát đôi cánh vô hình in sinh đờ chi băng chính là cái này kêu Đường Kiện ra hỏa sáng tác ca khúc. Không nghĩ tới bây giờ Lưu Vũ Yên muốn biểu diễn lại còn là cái tên này sáng tác bài hát. Khán đài hàng trước thập đại giám khảo cũng đều hơi hơi có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Lưu Vũ Yên lại mang ra cái này kêu Đường Kiện ra hỏa sáng tác ca khúc. Uyển chuyển êm tai nhạc đệm nhịp điệu. Lưu Vũ Yên nện bước nhỏ vụn ôn nhu nhịp bước đi tới chính giữa vũ đài. Sau đó ánh mắt mê ly mà nhìn trên khán đài phương nhắc tuồng khí. Ca hát, đẩy ra đêm thiên song, đối Lưu ngôi sao nói nguyện vọng, cho ta một hai cánh, có thể tiếp cận mặt trời, ta học một người trưởng thành, yêu cho ta có thể lượng, mộng tưởng là thần kỳ dinh dưỡng, thúc giục ta cởi mở, tiếng hát của Lưu Vũ Yên nhẹ nhàng nhu nhu vừa vặn là êm tai. Đường Kiện ban đầu hối đoái bài hát này cho Lưu Vũ Yên thời điểm cũng không có nghiêm túc nhìn bài. Hát này ca từ. Cũng không có cố ý nghe. Vì vậy bây giờ nghe Lưu Vũ Yên hát bài hát này. Hắn bỗng nhiên bị một câu kia ca từ cho hấp dẫn. Ta học một người trưởng thành. Câu này ca từ lúc xuất hiện. Trong lòng của Đường Kiện giống như bị thứ gì cho đâm một cái. Tâm tình lơ đãng theo tiếng hát mà trở nên có chút đè nén khổ sở. Lưu Vũ Yên nhẹ nhàng ca hát. Nghĩ hát liền hát, muốn hát vang dội. Coi như không có bởi vì ta vỗ tay. Ít nhất ta vẫn có thể. Dũng cảm tự mình tán thưởng. Hát bài hát này thời điểm. Lưu Vũ Yên cũng động cảm tình. Bởi vì bài hát này có thể nói là hát ra nàng xuất đạo mấy năm này thật sự nếm hết chua cay khổ cay. Bỗng nhiên, nàng cái kia sáng ngời động lòng người đôi mắt không nhịn được cổn động nước mắt. Tiếng hát bắt đầu kẹp theo một tia nghẹn ngào giọng nói. Nghĩ hát liền hát, muốn hát đẹp đẽ. Coi như cái này võ đài nhiều trống trải. Một ngày nào đó có thể nhìn thấy quơ múa thỏi phát sáng. Ca khúc hơn nữa. Lưu Vũ Yên hơi hơi cúi đầu. Khóe mắt lóe lên một giọt nước mắt trong suốt. Sau đó chợt xuống gò má. Trong phút chốc, tiếng vỗ tay vì nàng vang lên. Khán đài,